thí nghiệm một ít ý tưởng. Ngài không ngại à? Daisy cười đối với Eternity chào hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.